Chương 593, Lục Liên Tuyết thỉnh cầu. Theo trong mỏ quặng dấu vết để lại, Hoàng Tuyền Môn tứ đại siêu cấp hộ pháp biết được một chút manh mối, cuối cùng theo những đầu mối này, bọn hắn tìm được phương thần. Đối với Hoàng Tuyền Môn tứ đại siêu cấp hộ pháp tới nói, điều tra phương thần sự tình, vô cùng nhẹ nhõm, bọn hắn rất nhanh liền điều tra rõ ràng. Tại Khai Dương Thành nào đó trong một ngôi tiểu lâu, tứ đại siêu cấp hộ pháp ngụy trang thành nhân loại võ giả bộ dáng, ngồi tại ở gần bên cửa sổ trên ghế, uống rượu nói chuyện thiếm. Đại ca, tiểu tử kia thân phận đã điều tra rõ ràng. Lao tứ nhìn chung quanh bốn phía một cái, sau đó thấp giọng nói. Nói một chút đi. Lao đại nhẹ gật đầu, nò y tiểu tử kia là bị lệ ra một cái tuổi trẻ nữ tử theo Lạc Anh quần phong cứu trở về. Lúc trước hắn trọng thương ngã gục, nhưng là chung quy là sống tới. Tu vi của hắn là ngưng chân cảnh cửu trọng, nghe nói chỉ là ngưng tụ ra tám đạo chân khí mà thôi. Lao tứ nói. Tám đạo chân khí Lao nhị nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, nói, tám đạo chân khí tiểu gia hỏa, cũng dám giết chúng ta lão ngũ, thật sự là không muốn sống. Mặc dù hắn chỉ là tám đạo chân khí võ giả, nhưng là hắn thật sự là sức chiến đấu, có thể so với ngưng chân cảnh cực hạn. Lao tứ nói bổ sung. Lao đại nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó nói, chỉ cần không có đạt tới linh tuyển cảnh, không phải là chúng ta bốn huynh đệ đối thủ. Lao đại, vậy làm sao bây giờ? Lão Tam hỏi. Nơi này là Khai Dương Thành, có tam đại gia tộc, một khi chúng ta xuất thủ, thế tất sẽ bị người khác phát hiện thân phận, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chờ tiểu tử kia rời đi lệ ra, rời đi Khai Dương Thành. Lão đại trong đôi mắt, lóe lên một tia âm trầm chi sắc, lạnh như băng nói. Tại lệ ra ở lại phương thần, không chút nào biết mình chẳng những bị hồn ngọc để mắt tới, còn bị Hoàng Tuyền Môn tứ đại siêu cấp hộ pháp để mắt tới. Phương thần một mực tại cố gắng tu luyện. Đấu giá hội kết thúc về sau đệ thất thiên thời gian, phương thần rốt cục ngưng tụ ra đạo thứ 9 chân khí, 9 đạo chân khí tế xuất, phương thần khí tức đạt đến đỉnh phong. Phương thần, chúc mừng ngươi. Lệ Tiểu Khả cái thứ nhất chạy tới chúc mừng phương thần. Còn như Lệ Minh Châu bọn người, thì là không có đến đây. Phương thần nhìn thấy Lệ Tiểu Khả, nhếch miệng cười một tiếng, thu liễm khí tức, sau đó nói, chẳng qua là ngưng tụ ra đạo thứ 9 chân khí mà thôi. Lệ Tiểu Khả bọn người, sớm đã ngưng tụ ra đạo thứ 9 chân khí, hắn đến mới ngưng tụ ra đạo thứ 9 chân khí, đến xác thực không đáng giá cao hứng. Bất quá, tại Lệ Tiểu Khả xem ra, phương thần không đơn thuần là ngưng tụ ra đạo thứ 9 chân khí đơn giản như vậy. Lúc trước phương thần dùng 8 đạo chân khí tu vi, lực áp Khai Dương Thành thế hệ trẻ tuổi, tất cả mọi người cho rằng, phương thần thực lực đạt đến ngưng chân cảnh cực hạn. Lúc này, phương thần ngưng tụ ra đạo thứ 9 chân khí, điều này nói rõ phương thần thực lực, nâng cao một bước, QNZ chấp nhận phương thần chân thực thực lực, đã có thể so với linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả. Nghĩ tới đây, Lệ Tiểu Khả cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, phương thần tiềm lực, thật sự là quá nghịch thiên. Phương thần, lúc này thực lực của ngươi tăng lên, chỉ sợ cho dù là lại một lần nữa cùng Dương Tu Kiếm giao thủ, hắn cũng vô pháp đánh bại ngươi đi. Lệ Tiểu Khả hỏi. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, trên thực tế khi hắn ngưng tụ ra đạo thứ 9 chân khí thời điểm liền phát hiện, thực lực của mình đã có thể hoàn toàn đánh bại linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả. Mặc dù, linh tuyển cảnh cùng ngưng chân cảnh có bản chất phát giác, nhưng là phương thần thực lực, xác thực nghịch tiên. Linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả sao? Phương thần nhớ tới ngày đó ám sát chính mình lao đầu kia, giống như hắn lại một lần nữa xuất hiện, chính mình có nắm chắc để hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ngay tại phương thần suy tư thời khắc, Lục Liên Tuyết tới. Lục Liên Tuyết tiến vào phương thần viện lạc về sau, thấy được Lệ Tiểu Khả, đôi mắt đẹp của nàng lóe lên một cái, hỏi, ta không có quấy rầy đến các ngươi ai? Nhìn thấy Lục Liên Tuyết, phương thần cũng là có chút điểm nghi hoặc, một bên Lệ Tiểu Khả lắc đầu, nói, không có. Sau đó, Lệ Tiểu Khả cùng phương thần chào hỏi một tiếng, quay người rời đi. Nhìn xem Lệ Tiểu Khả rời đi bóng lưng, Lục Liên Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia nụ cười hiền hòa, đi tới phương thần bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phương thần. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Phương thần dò hỏi. Hắn cùng Lục Liên Tuyết gặp nhau, cũng chính là chung nhau làm qua một lần nhiệm vụ mà thôi, thời gian khác, căn bản không có cái gì giao lưu. Hắn QNZ không rõ ràng Lục Liên Tuyết tới tìm hắn, đến cùng là chuyện gì. Tại phương thần xem ra, Lục Liên Tuyết cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò. Hắn lại có điểm không cách nào nhìn thấu Lục Liên Tuyết. Phương thần, ngươi tu vi đột phá Lục Liên Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên một cái, sau đó hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, ngưng tụ ra đạo thứ 9 chân khí mà thôi. Biết được Phương Thần ngưng tụ ra đạo thứ 9 chân khí, Lục Liên Tuyết trong đôi mắt, rõ ràng nổi lên một vòng vẻ kích động, sau đó nói, Phương Thần, ta tới tìm ngươi, xác thực có một chuyện. Lục Liên Tuyết đang nói đến nơi này thời điểm, ấp úng, mà lại sắc mặt có chu tờ khó xử. Lục Liên Tuyết dáng vẻ, căn bản không có ngày thường khai dương thành tam đại nữ thần dáng vẻ, trên mặt của nàng hiện đầy ưu sầu, tựa hồ chuyện này rất khó nói ra mì hệ nở dê. Phương Thần ngồi tại trong sân trên băng ghế đá, chờ đợi lấy Lục Liên Tuyết nói chuyện. Hắn biết rõ, Lục Liên Tuyết đã tới, nhất định sẽ đem chuyện này nói ra. Lục Liên Tuyết sắc mặt không ngừng biến ảo, nàng cố gắng khống chế tâm tình của mình. Sau một hồi lâu, nàng ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp phía trên hiện đầy phủ mị chi sắc, sau đó môi đỏ khẽ mở, nói, Phương Thần, có kiện sự tình ta cờ ơn ở hỗ trợ của ngươi. Hỗ trợ Phương Thần no y mặc dù ta không hiểu rõ tình huống của ngươi, nhưng là ta cảm giác, ngươi có thể giúp ta. Đương nhiên làm giao dịch, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tân bí. Lục Liên Tuyết no y Phương Thần nghe được Lục Liên Tuyết, lập tức hứng thú, hỏi, nói một chút. Lục Liên Tuyết nhìn thoáng qua Phương Thần, nói, Phương Thần, Tây Vực Đạo Thánh hẳn là tới qua ngươi nơi này đi ửm làm sao ngươi biết Phương Thần đôi mắt, trong nháy mắt trở nên lăng lệ lên, nhìn chằm chằm Lục Liên Tuyết. Trầm giọng hỏi. Lục Liên Tuyết biết rõ Phương Thần lại có phản ứng như vậy, khẽ cười một tiếng, nói, ta suy đoán quả nhiên không sai, Tây Vực Đạo Thánh chẳng những đi vào ngươi nơi này qua, hơn nữa còn tại ngươi nơi này thất thủ, đúng không? Lục Liên Tuyết không có trả lời Phương Thần, mà là tiếp tục nói. Phương Thần híp mắt, không biết Lục Liên Tuyết nói những này, rốt cuộc là ý gì. Tây Vực Đạo Thánh lần thứ 2 triệu kiến Lục Liên Tuyết thời điểm, cái sau dựa vào nét mặt của hắn liền có thể suy đoán ra. Hắn hẳn là thất thủ. Sở dĩ, Lục Liên Tuyết mới có để Phương Thần hỗ trợ ý nghĩ. Có thể làm cho Tây Vực Đạo Thánh thất thủ, xem ra Phương Thần phía sau, khẳng định có lấy thế lực khổng lồ. Một khi có thể thuyết phục Phương Thần, để hắn hỗ trợ, nói không chừng chính mình liền có thể thoát ly Tây Vực Đạo Thánh khống chế, trở thành thân tự do. Tại tìm đến Phương Thần trước đó, Lục Liên Tuyết cu nở dê suy tư thật lâu. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại có thể. Thậm chí suy đoán thật lâu Phương Thần bối cảnh, cuối cùng nàng vẫn là quyết định thử một lần. Đây là một trận đánh bạc, không thể thua, một khi thua, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cùng Tây Vực Đạo Thánh là một nhóm người sau một hồi lâu, Phương Thần đôi mắt lóe lên một cái, trầm giọng hỏi. Nói ra câu nói này thời điểm, Phương Thần trong lòng cũng rất khiếp sợ, không nghĩ tới Khai Dương Thành tam đại nữ thần một trong Lục Liên Tuyết, kém một chút liền có thể trở thành Khai Dương Thành thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Bực này nhân vật thế mà cùng Tây Vực Đạo Thánh là một nhóm người Phương Thần triệt để lộn xộn, cùng lúc đó, hắn đối Lục Liên Tuyết tràn đầy cảnh giác. Nhìn thấy Phương Thần cái dạng này, Lục Liên Tuyết cũng có thể lý giải, bất kỳ cái gì một người biết được chính mình cùng Tây Vực Đạo Thánh có quan hệ thời điểm, chỉ sợ đều sẽ biểu hiện ra dạng này cảnh giác cá tại tới tìm ngươi trước đó, ta phải xác thực cùng Tây Vực Đạo Thánh là một nhóm người. Lục Liên Tuyết no y Phương Thần rơi vào trầm mặc, không nói gì. Lục Liên Tuyết biết rõ, nàng nói như vậy Phương Thần chắc chắn sẽ không tin tưởng, cho nên nàng bắt đầu kỹ càng nói mình cùng Tây Vực Đạo Thánh quan hệ. Giống như không cách nào lấy được Phương Thần tín nhiệm, làm sao có thể để hắn trợ giúp chính mình. Lục Liên Tuyết biết rõ đây là một trận đánh bạc, cho dù là đánh bạc, cũng muốn đem hết toàn lực, bởi vì đây là một cơ hội. Trước đây thật lâu, Tây Vực Đạo Thánh tìm được ta, sau đó thu ta làm đồ đệ, nhìn ta xinh đẹp tiểu truyền ta mị hoặc thần công. Để cho ta tu luyện. Có một ngày, ta rốt cục tu luyện có thành tựu, hắn dùng thủ đoạn đặc thù, đem ta lấy được lục gia trong phủ đệ, hắn cho ta ăn độc dược, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát tác, sở dĩ hắn hội mỗi cách một đoạn thời gian, đến cho ta đưa giải dược. Trọn vẹn ra nở dê nửa canh giờ, Lục Liên Tuyết rốt cục kể xong, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Phương Thần, không nhúc nhích, đang chờ Phương Thần nói chuyện. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn xem Lục Liên Tuyết, nói, sở dĩ, ngươi muốn để cho ta giúp ngươi, thoát ly Tây Vực Đạo Thánh ma trưởng Phương Thần, ta chờ rất nhiều năm, đây là nhất có hy vọng nở dê một lần, ta hy vọng nở dê ngươi có thể giúp ta. Lục Liên Tuyết vội vàng nói, làm sao ngươi biết ta có thể giúp ngươi? Phương Thần hỏi ngược lại. Tây Vực Đạo Thánh triệu kiến của ta lần thứ nhất, cho ta dược hoàn, sau đó hắn tới tìm ngươi, về sau hắn triệu kiến ta lần thứ 2 thời điểm, ta phát hiện thần sắc của hắn cùng trước đó không giống, mà lại hắn trọng điểm đưa ra, nhất định phải làm cho ta cùng ngươi giao hảo. Theo những này dấu vết để lại bên trên, ta đánh giá ra Tây Vực Đạo Thánh ở trên thân thể ngươi thất thủ. Lục Liên Tuyết No Y có thể làm cho Tây Vực Đạo Thánh thất thủ, đủ để thấy ngươi chỗ cao minh, ta hy vọng nở dê ngươi có thể giúp ta. Lục Liên Tuyết chân thành nói. Phương Thần nhìn xem Lục Liên Tuyết, nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta, ta đang đánh cược. Lục Liên Tuyết No Y Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta giúp ngươi liền là cùng Tây Vực Đạo Thánh đối đầu. Phương Thần lời còn chưa nói hết, tiểu bị Lục Liên Tuyết cắt ngang, giống như ngươi giúp ta, ta có thể nói cho ngươi một thì liên quan tới Tây Vực Đạo Thánh tân bí, thế nhân đều nói Tây Vực Đạo Thánh tài phú vô số, ta liền biết hắn nào đó một chỗ tài phú điểm an trí. Nghe được Lục Liên Tuyết, Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, bỗng nhiên đứng thẳng lưng lên, nhìn xem Lục Liên Tuyết. Giống như, Lục Liên Tuyết nói là thật, như vậy hắn tiểu có hy vọng ở dê đạt được Tây Vực Đạo Thánh một chỗ tài phú. Truy hệ N Na Y La Tờ Hờ Ơ Tờ Phương Thần hỏi. Tây Vực Đạo Thánh lần này tài phú điểm, có vô số cơ quan, nguy cơ trùng trùng, ta chỉ có thể nói cho ngươi vị trí cụ thể. Lục Liên Tuyết No Y như thế nào chứng minh ngươi nói là sự thật? Phương Thần No Y hắn cũng không thể không cân nhờ à cờ. Lục Liên Tuyết có phải hay không tại cho mình ga y bờ y muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không.